còn cố mặc ở trước mắt ăn vẫn không còn tùy tiện như 6 năm trước nữa, nhưng cái vẻ lạnh lẽo từ trong xương lạnh ra này, bảo cô muốn đến gần cũng khó cách trương.